Võng du đại tướng sư, chương 199, trò chơi là nhà ngươi mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến đây khác ngươi, cao tốc công lộc lại có một loại cưỡi hồ khó xuống cảm giác, càng là nhìn thấy Tả Dương lại ở cười với hắn, người này trong lòng càng thêm ngơ ngác, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt nỗ lực vung quyền lại đánh. Đáng tiếc quả đấm của hắn mới vừa nâng lên đến, hiện tại đến phiên ta, Tả Dương hờ hững nói rằng. Tùy theo, cao tốc công lộc trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một trận nổ vang, phảng phất có món đồ gì nổ tung bình thường. 840, định thân, cao tốc công lộc trong nháy mắt liền không động đậy được nữa. Có điều định thân là không cách nào di động, mà cũng không phải là không cách nào sử dụng chiêu thức. Xảy ra chuyện gì, đáng tiếc mãi đến tận hiện tại hắn còn không biết phát sinh cái gì, chỉ là trong nháy mắt HP liền không thể giải thích được đi tới hơn một nửa, đã là vẻ mặt đại biến. Đây là lần thứ nhất, còn có 4 lần, Tả Dương lạnh giọng nói rằng, xinh đẹp tay hoa hơi nhếch lên. Xèo, phóc, cho dù cao tốc công lộc phản ứng cực kỳ nhanh, né tránh không thể, liền lập tức khiến cho dùng đỡ chiêu tiến hành chống đỡ. Nhưng bất đắc dĩ Tả Dương dùng nhưng là khí chiêu trong nháy mắt liền phá thân pháp của hắn. Sau đó, bạch, nhảy lên một cước, 602 A cao tốc công lộc tốt. Ây, còn lại cái kia mấy cái đội hữu si ngốc đứng tại chỗ, giờ khắc này mỗi một người đều duy trì mắt ở ngoài lồi ngơ ngác hình tượng, nửa ngày chưa hoàn hồn lại. Bởi vì vừa nãy chuyện đã xảy ra thực sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Toàn bộ quá trình xem ra lại như là, Tả Dương đạo đức tốt để cao tốc công lộc rất nhiều chiêu, nhưng nguyên nhiên bất động cuối cùng quay đầu như là đập chết một con muỗi bình thường một chiêu thuấn sát. Chuyện này quả thật không khoa học. Cao tốc công lộc mạnh như thế nào bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, võ học bảng xếp hạng đệ 24 tên, thậm chí bọn họ một lần cảm thấy cái bài danh này cũng không thể đại biểu thực lực chân chính, nếu như cao tốc công lộc đồng ý chỉ sợ coi như là hiện tại võ học bảng xếp hạng trạng nguyên cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Dù sao, hắn nhưng là cái so với người chơi bình thường càng mạnh mẽ hơn công phu cao thủ đây. Kết quả đối mặt Tả Dương đây, không đỡ nổi một đòn. Ta đoán các ngươi cũng tham dự cướp tiêu chứ, giết cao tốc công lộc Tả Dương vẫn không có bất kỳ ý thua tay, lập tức lại hướng về mấy tên này đánh tới. Thực không phải đoán, hắn xem qua trước cao tốc công lộc ở trên mạng thả ra video, mấy người này đều ở bên trong lộ quá mặt tự nhiên không phải oan uổng bọn họ. Bạch, bạch, a, hai chân đạp chết bên trong một người, mẹ nó, đuổi tận giết tuyệt a. Những người còn lại rốt cục giật mình tỉnh lại, nhưng cũng không ai dám cùng Tả Dương cuộc chiến, từng cái vội vã mở ra khinh công hướng về phương hướng khác nhau tư tán chạy trốn. Ha ha, Tả Dương cũng không phí lời, lập tức đem Trung Linh Điêu triệu ra dự định truy sát. Nhưng tùy theo đột nhiên xuất hiện một cái gợi ý của hệ thống nhưng khiến động tác của hắn dừng lại một chút. Xin chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Trung Linh Điêu trước mặt ăn chán chế độ vì là không cách nào vì là ngài cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì, được ăn chán chế độ ảnh hưởng, Trung Linh Điêu đối với người trung thành độ giảm xuống thành 7, thân mật độ giảm xuống thành 12, một khi trung thành độ cùng thân mật độ bên trong một hạng thuộc tính giảm xuống thành 0, Trung Linh Điêu đem tự mưu lối thoát, xin mau sớm tiến hành cho ăn. Chuyện này, cũng đình trệ lần này, mấy tên kia đã chạy ra một khoảng cách mà Tả Dương cũng mất đi truy giết hứng thú của bọn họ, bắt đầu quan tâm mềm hoạt nằm nhoài chính mình trên bả vai Trung Linh Điêu. Tiểu tử dáng vẻ hiện tại đặc biệt đáng thương, xem ra lại như một con bị ủy khuất mèo con, một đôi mắt nhỏ màu đỏ vô thần mà lại nước long lanh nhìn Tả Dương, liền ngay cả nguyên bản trắng như tuyết da lông đều trở nên ảm đạm tối tăm, đôi càng là cúi đầu ủ rũ gục xuống. Ai, xin lỗi rồi, vượng tài. Nhìn thấy tiểu tử dáng dấp đáng thương, Tả Dương trong lòng có chút tự trách. Nói thật lúc trước hắn bắt được Trung Linh Điêu thời điểm chân tâm không có quá chú ý tiểu tử còn có ăn chán chế độ này nói chuyện. Bởi vậy đoạn thời gian gần đây căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này sự tình, nhưng hiện tại nhớ tới, như vậy giả thiết cũng đúng là không tật xấu. Này tốt xấu là một cái tiểu sinh mệnh, ngươi không thể quang gọi ngựa chạy, không gọi ngựa ăn cỏ chứ. Nhưng là Trung Linh Điêu ăn cái gì đây? Đón lấy, Tả Dương lại tỉ mỉ nhìn một lần Trung Linh Điêu miêu tả, mặt trên viết đến đúng là rất rõ ràng. Bình thường lấy rắn độc, bò cạp độc, nhện độc, vân vân độc vật làm thức ăn. Nhìn thấy những này, Tả Dương không khỏi liền nghĩ tới mới bắt đầu thời điểm cùng Mai Vũ Phòng làm việc đi qua cái kia ngũ tiên giáo bí cảnh. Nơi đó là Tả Dương hiện tại gia nhập Di Hoa Cung bắt đầu. Đồng thời, ở trong đó như vậy độc vật cũng nhiều vô cùng, nên đủ Trung Linh Điêu ăn no nê chứ. Chỉ là không biết hiện ở cái kia bí cảnh có hay không còn đi vào đi. Tùy theo, Tả Dương lại nghĩ đến ngũ tiên giáo lại được gọi là Ngũ độc giáo, căn cứ trang web giới thiệu, đây là một cùng niệm la bá đồng loại lánh đời môn phái. Ngũ tiên giáo ẩn giấu với miêu cương nơi thập vạn đại sơn bên trong, ở chất độc này trùng mãnh thú qua lại, chướng khí nảy sinh địa phương, ngũ tiên giáo đệ tử lấy sâu độc vì là dẫn triển khai kỳ độc thủ pháp, hơn nữa am hiểu thuần dưỡng cùng đào tạo đủ loại độc vật lấy này đến tăng cường công lực của chính mình. Nơi đó độc vật nuôi sống một con trung linh điêu tuyệt đối là thừa sức. Chỉ tiếc, hắn không đi qua ngũ tiên giáo, cũng không biết ngũ tiên giáo đến cùng ở đâu. Nhìn dáng dấp chỉ có thể mau chóng lại đi một chuyến cái kia bí cảnh nhìn có hay không có thể tìm tới độc vật, hiện tại vẫn là trước tiên đem trước mắt sự xong xuôi. Tả Dương nghĩ như vậy, liền nhanh chóng trở về Tô Châu Thành. Hổ Khâu thuộc về Tô Châu Thành ngoại thành, tử vong sau khi điểm phục sinh tự nhiên cũng ở Tô Châu Thành cửa. Điểm phục sinh bên trong. Cao tốc công lộc đã đứng ngây ra nửa ngày, đây là hắn tiến vào trò chơi tới nay gặp phải to lớn nhất ngăn trở, cũng là tận đến giờ phút này, cái này mắt cao hơn đầu ra hỏa mới chính thức lĩnh ngộ được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân thượng hữu nhân, nhưng hắn cũng không thế nào chịu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thành tựu người trong cuộc hắn biết trước Tả Dương ai những người dưới tuy rằng có cố ý thành phần thế nhưng mới bắt đầu cái kia dưới cũng tuyệt đối là chưa kịp phản ứng trực tiếp trúng chiêu, này nếu như đổi ở hiện thực ở trong, hắn đã ung dung KO hắn. Bởi vậy, trong lòng hắn không phục lắm, còn đang suy nghĩ phải như thế nào tìm về bãi. Chỉ là hiện nay, hắn thuộc tính cùng Tả Dương chênh lệch vẫn là quá to lớn, nhiều như vậy dưới đều đánh không chết, trái lại là mình bị người ta quay đầu lại liền cho dây, muốn tìm về bãi lại nói nghe thì dễ. Vừa muốn cao tốc công lộc liền từ trong sống lại điểm diện đi ra trực tiếp tiến vào Tô Châu Thành. Cho tới Tả Dương cuối cùng nói tới, đây là lần thứ nhất còn có 4 lần, cao tốc công lộc căn bản cũng không có để ở trong lòng. Coi như hiện tại quái sư có thể hỗ trợ bói toán một cái player vị trí, nhưng này trong game nhưng là có khu an toàn. Lại như hiện tại hắn vị trí Tô Châu Thành chính là khu an toàn, bất luận người nào ở nơi như thế này đều không thể PK. Có bản lĩnh liền đến A, còn muốn giết lão tử 5 lần, trò chơi là nhà ngươi mở cách chương.